Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyện Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 135 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thâu Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kịch độc máu huyết của rét độc không chỉ lan nhanh vào trong máu, còn có thể xâm nhập vào tử phủ tu sĩ, dù là một tia lực lượng cũng sẽ làm hư đan trọng thương. Nhất thời sơ sẩy lại khiến cho Từ Ngôn gặp phải nguy cơ cực lớn. Tâm thần của hắn tập trung, lúc này hắn đang nhắm chặt hai mắt, điều độc lực lượng của kim đan lên, đến khi hắn tập trung toàn bộ tâm thần trong kim đan thì độc lực cũng tới nơi. Độc lực tạo thành một sợi khói đen nhỏ đi vào trong tử phủ, nhanh như chớp chui vào kim đan. Phù, ánh lửa nổi lên, lực lượng của đan hỏa bị tâm thần của Từ Ngôn kích phát ra, đảo mắt đã tiêu sạch độc lực chui vào kim đan không còn gì nữa. Ồ, Từ Ngôn khống chế được kim đan, tại trong lòng nghi hoặc nhẹ gật đầu, rồi cẩn thận cảm giác một lúc lâu mới khẳng định độc lực xông vào trong tử phủ đã hoàn toàn tiêu mất. Theo tình huống bình thường mà nói thì hư đan của các tu sĩ cực kỳ yếu ớt, độc lực của con rết yêu linh đáng sợ tới cực điểm, cho dù một tia cũng sẽ tạo thành thương tổn lớn cho hư đan mới phải. Thế nhưng xem ra, kịch độc máu huyết kia không ngăn chặn được đan hỏa, toàn bộ đã tán diệt, độc lực đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Bên ngoài tử phủ còn có thêm nhiều độc lực tụ tập cơ hội tìm cơ hội xâm nhập, Từ Ngôn trầm ngâm một lúc rồi buông lỏng ra vài phần linh lực, để lại một tia kịch độc đi vào trong tử phủ. Cũng như lần trước, vừa mới đến gần kim đan, tia độc lực kia đã bị đan hỏa đốt cháy không còn một mảnh, quả nhiên kim đan không giống với hư đan. Có được suy đoán này, trong lòng của Từ Ngôn thầm vui vẻ, nếu như đan hỏa có thể giết chết kịch độc, hắn không cần phải đi tìm thuốc giải nữa. Kỳ thật độc lực nhập vào trong cơ thể hắn không nhiều lắm, Từ Ngôn lại không nghĩ tới kim đan của mình có thể mạnh mẽ như thế. Từ khi kết xuất kim đan, Từ Ngôn chỉ biết linh khí trong kim đan mạnh hơn vài phần so với hư đan, lần này coi như hắn biết thêm uy lực chân chính của kim đan nữa. Không đến một ngày, toàn bộ kịch độc bên ngoài tử phủ đã bị đan điền thiêu đốt sạch, hai luồng kịch độc giờ chỉ còn một luồng bao bọc tâm mạch mà thôi. Từ Ngôn nghỉ ngơi một phen, lần nữa điều động đan hỏa. Lúc này đây hắn điều động đan hỏa ra khỏi tử phủ, trực tiếp xuất hiện bên ngoài tâm mạch, luyện hóa lấy phần máu độc còn sót lại. Lại là trọn vẹn một ngày, đến khi trên trán của hắn mướt mồ hôi hột thì hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Khống chế đan hỏa cực kỳ tiêu hao tâm thần, hai ngày hai đêm khu trừ độc lực khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, chẳng qua kịch độc trong cơ thể cũng theo đó mà bị tiêu trừ, uy hiếp từ rết hồng vũ cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên kim đan không giống với hư đan, không chỉ có nhiều linh khí hơn hư đan mà uy lực của đan hỏa và đan thế cũng mạnh mẽ gấp mấy lần hư đan, thậm chí gấp mấy chục lần. Những bí ẩn này vẫn luôn là đầu mối không giải được trong lòng của hắn, khiến Từ Ngôn không nhìn ra được chân tướng kim đan thế nào. Lại nghĩ cả buổi, hắn cũng thấy quá trình ngưng kết kim đan của mình căn bản giống hệt như những người khác. Nếu nói có điểm khác biệt, chỉ sợ là linh nhãn ở thiên hải lâu mà thôi. Linh nhãn ở giới tu hành quả thực là thưa thớt, nhưng mà tất cả đại tông môn đều chiếm cứ một ít. Phàm những đệ tử có thiên phú cực cao trong tông môn, tiến giai thì đều được tiến hành trong linh nhãn cả. Hắn lắc đầu, vứt bỏ cái nghĩ linh nhãn là nguyên nhân hình thành kim đan đi. Viên kim đan này của hắn hình thành tuyệt đối không phải công lao của linh nhãn. Khắp thiên địa đều là hư đan, chỉ có một mình hắn là kim đan. Loại việc này không chỉ khiến người người nghi hoặc khó hiểu, lại có thể biến kim đan duy nhất dần dần trở thành một dị loại. Chẳng lẽ có liên quan tới vật bên trong mắt trái? Kinh nghi một lúc lâu, Từ Ngôn đứng dậy rời khỏi động quật. Từ khi đột phá đến cảnh giới hư đan, hắn vẫn chưa bao giờ có thời gian tu luyện yên ổn qua. Từ Ngôn quyết định bế quan một lần, không chỉ thăm dò kim đan một phen mà còn tối định tránh đầu sóng ngọn gió nữa. Cả thanh chủ của Thanh Trường Nhạc và Thanh Thiên Túc đều bị hắn làm thịt, e rằng Quy Nguyên Tông sẽ không bỏ qua. Quyết định chủ ý rồi, trước khi rời đi thì Từ Ngôn toàn phá hủy động quật đi, khống chế Sơn Hà Đồ bay về phía xa. Mấy ngày sau tại một cánh đồng hoang vu, cách Thông Thiên Hà chừng 5.000 dặm. Sơn Hà Đồ đáp xuống một cánh đồng hoang vu, giáp danh một tòa núi nhỏ. Từ Ngôn đang quan sát mảnh đất mịt mù hoang vu không có người ở này. Phía sau núi có một con sông, chung quanh là rừng cây rậm rạp, xa xa thì là một cánh đồng hoang vu mênh mông, có rất nhiều dã thú đã chạy qua chạy lại trên cánh đồng. Xem xét hoàn cảnh chung quanh một phen, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, tế ra Trường Phong kiếm, tạm thời mở ra một tòa động phủ dưới chân núi. Sau đó hắn dùng cự thạch ngăn chặn cửa vào, nhìn từ ngoài rất khó phát hiện ra. Trong động phủ lòng núi rất đơn sơ, hình thù như một gian phòng lớn. Đỉnh động có khảm hai viên dạ minh châu phát sáng, trong động phủ lập tức sáng như ban ngày. Hắn chẻ một cây đại thụ thành những cọc gỗ, một cây giường gỗ giản dị nhanh chóng xuất hiện. Mảnh gỗ dư được hắn lắp và chắp vá thành một cái bàn vuông nho nhỏ, còn có hai ghế ngồi hình tròn. Chế tác đồ gia dụng không khó, với tu sĩ hư đan mà nói thì là chuyện nhỏ, thế nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ, Từ Ngôn chuẩn bị ở lại lâu dài, không thể không ăn cơm được. Một chàng nồi niêu song chảo đinh đinh đang đang, túi chữ vật như tiệm tạp hóa của hắn chính thức hiển lộ công năng. Đừng nói là chén bát, đến gạo mì hắn còn có. Không lâu sau, động phủ của hắn đã hoàn thành. Không chỉ có đủ giường, bàn, ghế, mà còn có không ít các đồ gia dụng sinh hoạt hàng ngày. Hiển nhiên trong động phủ này không khác gì một gian phòng nhỏ cho phàm nhân sinh sống. Nhìn xem qua động phủ của mình, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu. Hắn mồi lửa, nấu một lồi nước lớn. Từ Ngôn cũng không chế biến đồ ăn ngay mà đi ra ngoài một chuyến. Không qua bao lâu thì đã có một nồi thịt thỏ rừng, lại thêm vài đồ mới lạ trong núi. Lập tức trong động phủ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, người nào ngửi thấy cũng phải thèm thuồng. Ăn no bụng, Từ Ngôn vừa động tâm niệm, luyện hồn con rết hắn thu phục được lập tức hiển hiện mà ra. Hồn phách dài quá một trượng, nhỏ hơn bản thể rất nhiều, nhưng vẫn dữ tợn như trước, hai sợi râu rết phấp phới, đuôi rung rẩy, đuôi lơ lửng trong không trung. Tin tức Quy Nguyên Tông, ngươi còn biết được bao nhiêu? Từ Ngôn đạm mạc hỏi, luyện hồn con rết đứt quãng nói ra những tin tức mình nhớ được. Đến lúc này Từ Ngôn coi như cũng đại khái biết được một ít tin tức của Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông rất lớn, chiếm cứ lấy một linh nhãn. Môn hạ đệ tử có tới mấy ngàn, kết cấu tông môn không khác gì kết cấu của tông môn Thiên Nam cho lắm. Trên đệ tử có trưởng lão, trên trưởng lão là tông chủ, chẳng qua có một điểm hơi khác. Theo như lời của luyện hồn con rết thì một vị trưởng lão tông môn thống trị 3 đến 500 tên đệ tử trúc cơ. Nhiệm vụ của đám đệ tử trúc cơ kia không phải là tu luyện, mà là thu thập linh thảo và những tài liệu hữu dụng ở khắp nơi. Linh thạch được cấp là ít đến thương cảm. Ngoại trừ trưởng lão thì Quy Nguyên Tông còn được có chức vụ phó trưởng lão do một vài gã trưởng lão điều hành xuống. Phó trưởng lão phải nghe hiệu lệnh của trưởng lão, dám cả gan bất tuân sẽ bị đánh chết. Biết được tin tức này, ánh mắt Từ Ngôn khẽ nheo lại lạnh lẽo, lần nữa ép hỏi. Rốt cục, một tin tức từ luyện hồn con rết được moi ra. Hóa ra các trưởng lão của Quy Nguyên Tông đều là yêu linh hóa hình, mà phó trưởng lão mới là hư đan nhân tộc. Về phần thủ hạ đệ tử trúc cơ, chẳng qua chỉ là một đám cu ly mà thôi. Chỉ có yêu linh ăn linh lung quả mới có thể hóa hình, yêu vật không cách nào hóa hình được, nên mới nói tất cả đều là đệ tử trúc cơ, chỉ là đều là tu sĩ trúc cơ nhân tộc. Như thế xem ra, đám trưởng lão cao cao tại thượng ở Quy Nguyên Tông kia có địa vị không khác gì với đại thành chủ. Chỉ có điều Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu, chuyện các tu sĩ hư đan nhân tộc cũng bị quản chế bởi yêu tộc. Chỉ nhớ con rết luyện hồn có hạn, sau khi hỏi xong những tin tức này rồi thì nó đã trở nên ngốc chát. Ngoại trừ chuyện thành trì ngũ địa, thành

luyện hồn cách gần đó cũng bị hút cả vào bên trong. Trong cơn giận dữ, Từ Ngôn hội tụ tâm thần đến Tử Phủ, sau đó há mồm phun ra một đạo kim đan, dùng toàn bộ tâm thần tụ hội kim đan đuổi theo luyện hồn, rồi chui vào sâu bên trong mắt trái. Trong lần áp chế mắt trái ở bí cảnh, Từ Ngôn đã từng vận dụng kim đan qua một lần, đưa kim đan vào trong mắt trái. Lần này luyện hồn bị kéo vào trong mắt trái, hắn bèn tế kim đan ra đuổi theo. Khác với lần đầu tiên, lần này đan vào trong mắt trái còn mang theo toàn bộ thần hồn của hắn. Trong mắt không phải huyết nhục, mà là một khoảng không gian kỳ dị. Lần trước kim đan cũng đã tới không gian này mới ngăn chặn được khí tức bạo ngược trong đáy mắt. Lúc này Từ Ngôn cẩn thận khống chế kim đan chui vào mắt trái. Chung quanh là hư vô kỳ dị, mênh mông vô biên như vòng trời vô tận. Dưới chân không có mặt đất mà là những gợn sóng nhộn nhạo. Không gian thần bí tựa như một vực sâu không đáy. Lúc kim đan mang theo tâm thần đến nơi đây, trong lòng Từ Ngôn lập tức dâng lên một tia sợ hãi. Thế giới chưa được biết đến luôn khiến người ta cảm thấy run rẩy. Chuyện này không quan hệ đến tu vi, mà chỉ đơn giản là một loại bản tính của con người. Hắn ném cái cảm giác sợ hãi nhàn nhạt này qua một bên, cẩn thận khống chế kim đan đuổi theo hướng luyện hồn. Nếu như đã tiến vào mắt trái, hắn không chỉ muốn cướp luyện hồn về, mà còn muốn thăm dò rốt cuộc mắt trái của mình có thứ gì bên trong đấy nữa. Hắn cấp tốc phi hành, nhìn như bay ra thật xa nhưng lại quái dị là không cảm giác được khoảng cách tồn tại. Luyện hồn tiểu hậu đã gần ngay trước mắt nhưng trong lòng Từ Ngôn lại xuất hiện cảm giác căn bản, chính là mình không nhúc nhích. Dường như thời gian và không gian ở nơi này là bị bất động, ngoại trừ làm lòng người kinh hãi tĩnh mịch ra thì chỉ còn một cỗ áp lực rất giống uy áp, vô cùng cường đại, lại không biết phát ra từ nơi nào. Kim đan đuổi theo luyện hồn, nhẹ nhàng va chạm vào, luyện hồn tiểu hầu bị thu vào trong nội đan, kế tiếp Từ Ngôn cũng không dám đi lại lung tung, chỉ quan sát đến một đám mây sương mù ở nơi xa. Chẳng biết từ lúc nào, ở chỗ sâu trong không gian đáy mắt xuất hiện biển mây lượn lờ, trong mây có ánh sáng ảm đạm, mơ hồ lập lè. Thần hồn hình thái không thể điều khiển được năng lực mắt trái, chỉ có thể cảm giác, cảm nhận lấy cái thế giới kỳ dị này. Rất nhanh, kim đan lại được triển khai bay thẳng đến biển mây. Lúc kim đan chui vào biển mây, một cỗ linh khí tràn đầy lập tức bao bọc lấy kim đan. Tâm thần của Từ Ngôn cũng theo đó mà thở vào một hơi. Quả nhiên là linh khí. Biển mây được tạo thành từ linh khí. Cảm nhận được linh khí, Từ Ngôn mới có thể xông tới. Hắn cũng không muốn lấy toàn bộ phần hồn này của mình mà đi mạo hiểm đâu. Biển mây giống như linh khí, hẳn là linh khí thu nạp được từ trong bí cảnh, mà ánh sáng lóng lánh trong biển mây hẳn là linh nhãn tinh túy trong Kim Tiền Tông. Chỉ có điều đá mảnh như tơ sợi, xem ra đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Tắm trong linh khí tinh thuần, Từ Ngôn khắc trước còn đầy vui sướng trong lòng cho là mình đã tìm được những linh khí bị mắt trái hút vào rồi. Thế nhưng ngay khắc sau, một nỗi sợ hãi dâng trào vào trong lão của hắn. Linh túy tinh nhãn Kim Tiền Tông biến thành một sợi tơ mảnh, rõ ràng bị tiêu hao rất nhiều, mà mấy lần điều động lực lượng mắt trái của Từ Ngôn căn bản không thể tiêu hao linh nhãn tinh túy như vậy. Nếu không bị hắn làm tiêu hao, chỉ có thể là quái vật ẩn nấp trong đáy mắt nuốt vào. Kim đan đột nhiên chấn động, một cỗ uy áp khổng lồ từ trong kim đan khuếch tán ra. Linh khí biển mây này quả thật hiếm có, nhưng nếu đây là chỗ ẩn thân của quái vật kia thì e không xong rồi. Cảm giác một lúc lâu, kim đan bỗng nhiên phát ra một ánh sáng như là con mắt mở ra, gắt gao nhìn chăm chăm vào nơi sâu trong mây mù. Dựa vào uy áp tản ra, Từ Ngôn có thể cảm nhận được một hiện tượng bất thường. Đó là một thứ vô hình như hồn thể, nhìn không ra hình dáng, càng không cảm giác ra hình dáng, chỉ là một mảnh đen kịt tụ lại ở sâu nhất trong biển mây. Mà trong bóng tối kia dường như có một vòng xoáy, linh khí mây mù đang chậm rãi bị hút vào trong vòng xoáy đó. Thật sự có quái vật. Trong lòng Từ Ngôn khiếp sợ, hắn lại không chạy trốn, bởi vì nơi này là mắt trái của hắn. Mặc dù chạy thoát thì mắt trái vẫn ở trên người của hắn, có móc cũng không móc ra được. Để ta xem rốt cục, ngươi là thứ gì? Ngoan lệ dâng lên, kim đan xông vào biển mây, nhanh chóng biến mất ở nơi tràn đầy linh khí. Phi hành không biết bao lâu, Từ Ngôn chỉ có thể nhớ rõ ra khỏi cửa luôn ở sau lưng của mình, nhưng khoảng cách mình bay được là bao nhiêu thì hắn hoàn toàn không rõ nữa. Hình dáng cửa cực lớn kia vẫn luôn ở sâu trong biển mây, nửa điểm chân tướng cũng không nhìn ra được. Lại mất một lúc nữa, Từ Ngôn đành không bay tiếp, chỉ đứng trong biển mây. Kim đan di động cao thấp bắt đầu thu nạp lên linh khí trong biển mây, thu nạp không kiêng nể gì cả, như thể đang cố tình gây hấn. Từ Ngôn quả thật đang cố ý thăm dò xem quái vật ở nơi xa có nổi điên lên hay không, nhưng đáng tiếc là kim đan sắp bị linh khí làm bạo nổ cả ra, nhưng đại gia hỏa nơi xa vẫn không có chút phản ứng nào. Thần hồn hắn liếc nhìn bóng đen nơi xa dần cuối cùng, thế rồi đạo kim đan nặng trịch mang theo linh khí khổng lồ bay ra khỏi biển mây. Bóng người hắn nhắm hai mắt trong động phủ yên tĩnh, bỗng nhiên mở mắt ra, mắt trái lóe ra tia sắc vàng kim. Kim đan thoát ra được Từ Ngôn há miệng nuốt vào, quy về tử phủ. Rốt cục là thứ gì? Đoạt đi linh khí của nó cũng không nổi giận. Thì thầm một câu, đột nhiên khóe mắt Từ Ngôn nhảy dựng, một cảm giác căng tràn từ trong tử phủ truyền đến. Kim đan hấp thu quá nhiều linh khí, hầu như không chuyển động nổi, tử phủ cũng đầy những linh khí dao động. Hắn không suy nghĩ nhiều đến quái vật trong mắt nữa, mà vội vàng vận chuyển tâm pháp, luyện hóa lực lượng linh khí bị kéo ra từ trong mắt trái này. Lại nửa tháng trôi qua, đến khi Từ Ngôn lần nữa tỉnh lại thì trong mắt hắn chợt sáng lóe. Thành quả tu luyện trong nửa tháng này còn mạnh mẽ, vượt xa một tháng tu luyện có linh thạch phụ trợ. Thực tế, loại tâm pháp kỳ dị Ích Vân Quyết này còn nhanh hơn tâm pháp hư đàn gấp mấy lần. Cứ thế tính ra, chỉ cần đầy đủ linh khí, tốc độ tu luyện của Từ Ngôn gần như nhanh gấp 5 lần tu sĩ hư đàn khác, thậm chí có khi còn gấp 10 lần trở lên. Ảo não về kim đan không đáy trong hắn đã bị tốc độ tu luyện xua tán. Coi như là tu luyện hao phí thời gian dài gấp 10 lần so với người khác thì Từ Ngôn vẫn có thể dựa vào lượng linh khí khổng lồ và tâm pháp kỳ dị kia đuổi kịp. Tính ra, thời gian hắn tiến giai Nguyên Anh có lẽ cũng không chênh lệch quá nhiều với hư đàn khác. Cũng mày có Ích Vân Quyết, quả nhiên là sư phụ thường ta. Nhớ tới lão đạo sĩ, Từ Ngôn hẹn ra nụ cười hoài niệm, lắc đầu lẩm bẩm. Sư phụ, đợi con trở về, sẽ tu sửa lại phần mộ cho người. Năm đó đào phần mộ quá nhỏ, có lẽ nên tu sửa lớn ra, thành một địa mộ cực khí phái mới được. Đúng rồi, hay kiến tạo một tòa thừa vân quan đi vậy, rồi an táng người trong đạo quan. Như vậy hẳn là người rất vui vẻ nha. Khóe miệng hắn mỉm cười, nhớ lại những chuyện cũ rồi không khỏi than nhẹ một tiếng. Trường sinh rốt cục đã bị Từ Ngôn nhìn thẳng vào. Dù cho có tu vi cao cỡ nào cũng không cách nào trường sinh được cả. Như thể trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Trăm ngàn năm tu hành rồi, nhìn xem thế sự xoay vần, thế nhưng có mấy người được hưởng trường sinh đây. Hắn lắc đầu tản đi suy nghĩ trong lòng của mình, một ngọn lửa đan hỏa hiện hiện trên đầu ngón tay. Trong không khí xẹt qua một tia lửa, quay tròn xung quanh, không khí bị nhiệt độ cao bốc hơi mà vặn vẹo gợn sóng. Nếu như kim đan mạnh mẽ, đan hỏa cũng sẽ không yếu. Khi luyện chế võ thần đạn cực lớn trong bí cảnh, Từ Ngôn cũng nhận ra uy lực của đan hỏa này. Đan hỏa này của hắn có chút đặc biệt, thập phần ngưng thực như thể một ngọn lửa thật sự. Phần lớn đan hỏa của hư đan khác trong suốt mà hỗn tạp, đến khâu hàn lễ quanh năm luyện khí mà đan hỏa cũng chỉ ở trạng thái hơi mờ mờ mà thôi. Thúc giục đan hỏa tinh thuần vượt xa người khác, Từ Ngôn thừa chữa trị thiên phong, bắt đầu kiếp sống bế quan, vừa tu luyện, vừa luyện khí. Trong động phủ chẳng phân biệt được ngày đêm, ngoài động phủ vẫn có bốn mùa thay đổi liên tục. Cự thạch bị ngăn ở cửa động cũng đã trọn vẹn một năm chưa từng động đậy qua. Dưới chân ngọn núi nhỏ là một cánh đồng hoang vu, thỉnh thoảng có tuấn mã cất vó băng qua. Thảo nguyên vô biên vô hạn là nơi ngựa hoang giải bước, còn hổ lang nhìn trộm bầy ngựa thì đang ẩn nấp sâu trong đám cỏ hoang, hoặc là gần ngọn núi nhỏ kia. Một con mãnh hổ sặc sỡ nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống một tảng đá lớn. Hổ kia rùng mình, thân hạ xuống bốn chân, nằm dưới chân núi lười biếng phơi nắng. Ngọn núi nhỏ này đã thành nơi mãnh hổ ngủ ngáy. Cọt, kẹt. Cự thạch dán chặt lên lòng núi phát ra một tràng thanh âm trầm đục, ngay sau đó bắt đầu chuyển động. Một khe hở hiện ra phía sau tảng đá, như thể cánh cửa bị người ta đẩy ra một nửa. Tảng đá vang lên tiếng động khiến mãnh hổ cả kinh dựng đứng lông lá, nằm dạp xuống mặt đất gầm gừ. Sau đó nhìn thấy một thanh niên đi ra từ sau tảng đá, hùng tính mãnh hổ lập tức nổi lên muốn bổ nhào qua. Thanh niên kia nhìn như bình thường, tùy ý quét mắt qua nhìn mãnh hổ, chỉ thế thôi lại khiến cho con hổ đang nổi hung tính cuộn rút như con mèo bệnh. Trong tròn người run rẩy đến đầu cũng không dám ngẩng lên, không dám phát ra tiếng kêu rên nào. Hiện tại không đói bụng, coi như người số tốt đấy. Từ Ngôn nói nhỏ một câu, không để ý tới con hổ nữa mà đi tới dòng sông nhỏ phía sau ngọn núi. Bế quan một năm, Từ Ngôn đi ra hít thở không khí. Hắn còn chưa đạt tới cảnh giới cao thủ hư đan, một lần khép cửa bế quan có thể kéo dài 3-5 năm được. Nước sông trải dài, lạnh buốt và trong trèo, đưa tay vốc hai ngụm nước, Từ Ngôn bắt đầu đứng trên bờ sông rửa mặt. Một lần tắm rửa nước lạnh, rửa giặt này khiến cho hắn sảng khoái tới cực điểm. Cảnh giới hư đan chẳng kiêng sợ thứ nước giá lạnh này. Có một năm, ngoại trừ tăng tu vi lên một chút thì Từ Ngôn đã luyện chế thiên phong giáp và vải gấm đỏ của Vương Bát Chỉ kia với nhau thành một bộ bảo giáp hộ thân cổ quái. Có điều còn thiếu tài liệu nên vẫn chưa hoàn thành. Lần này hắn đi ra ngoài chính là đến đại thành phụ cận để thu thập chút ít tài liệu luyện khí. Tiếp nhận lấy kinh nghiệm luyện khí từ Khâu Hàn Lễ và Từ Trạch, tuy thủ đoạn luyện khí của Từ Ngôn vẫn còn non nớt, nhưng tạo nghệ vẫn dư sức luyện ra được bảo giáp hộ thân, trình độ thượng phẩm. Hắn cũng tin rằng mình có thể luyện chế ra được. Chẳng qua là thiên phong giáp trải qua một đợt bạo phong trong bí cảnh, giày vò sớm đã bị tàn phá không chịu nổi. Mà món gấm đỏ của Vương Bát Chỉ nhìn như nguyên vẹn nhưng cũng có nhiều chỗ thiếu hụt. Chỉ cần chữa trị hai kiện pháp khí thượng phẩm này đã hao khí một lượng lớn tài liệu rồi. Dù sao tài liệu Thiên Bắc rẻ đến mức khiến cho người khác phải tức lộn ruột, chưa tới 10 linh thạch đã mua được một đống lớn. Kỳ thật trên người Từ Ngôn mang theo không ít tài liệu luyện khí, đủ để chữa trị hai kiện pháp khí kia. Thế nhưng trong quá trình luyện khí, hắn thử đem hai kiện pháp khí hòa tan là một thể. Cuối cùng, vì thiếu chút tài liệu nên không thành công được. Kiện gấm đỏ có công hiệu độn pháp kỳ dị, nhưng không có năng lực phòng ngự. Thiên phong giáp chỉ có thể phòng ngự, không có kỳ diệu độn pháp. Nếu như hắn mặc hai kiện pháp khí này cùng một lúc không chỉ không thoải mái, mà còn thúc giục, cũng sẽ rất dễ xảy ra sai lầm. Chưa kể chuyện giải gấm đỏ của Vương Bát Chỉ khép lại sẽ thành một yếm đỏ. Dù da mặt của Từ Ngôn có dày thì vẫn không chấp nhận được cái hành vi đó, lại còn là màu đỏ tươi kia nữa. Trong lúc hắn tẩy rửa bên bờ sông, thì bên chân của hắn có một con cua xanh nho nhỏ, nhúc nhích lung tung. Hắn đứng ở trong lòng sông, con cua xanh bơi vào trong nước, hắn liền lên bờ, con cua nhỏ cũng lên bờ, cứ dính chặt lấy Từ Ngôn không rời nửa bước. Cua nhỏ à, ngươi tạm thời ở dưới sông này đi, mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Nói xong Từ Ngôn vứt một đống đá vào cả trong dòng sông, ngồi xuống phân phó. Chăm lo cho đám huynh đệ tỉ muội này nhé, đến lúc chúng nó nở ra, không thể để chúng nó đi loạn. Không rõ cua xanh nhỏ có nghe hiểu không, chỉ thấy nó cua cua càng nhỏ như đang vẫy tay từ biệt. Từ Ngôn đứng dậy, nhảy lên sơn hà đồ bay về phía cánh đồng hoang vu. Con cua xanh kia là trứng của con cua trong hòn đá, vô tình nở ra trong lúc hắn đang bế quan. Lúc ấy Từ Ngôn chuẩn bị hầm một nồi canh hải sản, trong tay không có tôm cua, chợt nhớ ra trong túi trữ vật còn có một đống cua đá chưa đụng tới. Hắn mới lấy ra một hòn cua nhỏ, chưa bỏ vào nồi thì hòn đá đã nứt ra, rồi một con cua xanh nhỏ bỏ ra ngoài. Nhìn con cua nhỏ tinh thần sáng láng, Từ Ngôn cười mắng một tiếng không ăn nó nữa, mà dùng thủ đoạn thu phục linh cầm để thuần hóa nó, trở thành linh cầm đầu tiên của chính mình. Bàng gia dùng thuần hóa linh cầm mà thành danh, nương tử nhà hắn chính là người của Bàng gia, cho nên Từ Ngôn sớm hiểu rõ vài thủ đoạn thu phục linh cầm. Đối phó với một con cua xanh nhỏ không tới yêu vật thì lại càng đơn giản. Kiếp sống bế quan buồn tẻ, có thêm vật sống tại bên người cũng coi như thêm một phần sinh khí. Bởi vậy nên cua nhỏ này luôn đi theo bên cạnh người của Từ Ngôn. Chẳng qua là lần này bị để lại sông nhỏ này là nhằm coi sóc đám huynh đệ tỉ muội kia của nó. Cua nhỏ tận trung với cương vị công tác, bắt đầu bò xung quanh đống đá dưới lòng sông. Càng của cua nhỏ dơ cao lên như vệ binh tuần tra. Phần trung thành này quả thật rất đáng khen ngợi. Thật ra, đáng thương nó không biết mục đích ban đầu của người chủ ấp ra nó, chỉ là nhằm muốn ăn tươi nó mà thôi. Hai ngày sau, trên đường, một tòa đại thành cách đó mấy ngàn dặm, có một thanh niên đầu đội mũ rộng vành chậm rãi đi tới. Hắn đi qua vài con đường, đi vào một con phố dài chỉ cho phép tu hành giả tiến vào. Năm ngoái lúc đánh chết hai vị thành chủ, Từ Ngôn không ẩn nấp dung mạo, cho nên lần này hắn xuất hiện, mua một cái mũ rộng vành trên đường, vành nón kéo thấp xuống, người ngoài căn bản không nhìn ra dung mạo. Toàn bộ Thiên Bắc đều là địa bàn của yêu tộc, Từ Ngôn không thể không cẩn thận làm việc. Vừa đi vào con phố giao dịch, bước chân của Từ Ngôn đã ngừng lại ngay ở đầu đường, quét mắt nhìn vào bố cáo cực đại dán bên đường, rồi cất bước đi tiếp, dung nhập vào giữa đám người. Bố cáo không chỉ dán ở đầu đường cuối phố cũng có dán nữa. Trên bố cáo vẽ một người là một người thanh niên mặt mày thanh tú, phía dưới có số tiền thưởng trọn vẹn 500 linh thạch. 500 linh thạch ở Thiên Nam không là cái gì, nhưng ở Thiên Bắc thì có thể coi là cực kỳ khủng khiếp, có thể nói là khen thưởng kếch xù. Bên cạnh bố cáo cũng có không ít tu hành giả lưu luyến, nhìn số linh thạch khen thưởng không khỏi nuốt nước miếng. Lúc bọn họ nhìn hình người trên cáo thị, ánh mắt lóe hung hãn tựa như nhìn thấy cừu nhân giết người. Đến tu sĩ hư đan còn chưa chắc có được 500 linh thạch, cho nên kẻ nào nhìn thấy cũng nổi lòng tham không thôi. Từ Ngôn cũng nhìn thấy bố cáo, hắn không chỉ có sỉ mũi coi thường khoản thưởng 500 linh thạch mà trong lòng còn chửi ấm lên. Đã một năm rồi mà Quy Nguyên Tông vẫn còn mang thù, dán cả bức họa của hắn ra. Người thanh niên vẽ trên bố cáo không ai khác chính là Từ Ngôn. Kỳ thật lệnh truy nã này đã có truyền khắp cả vạn dặm ở trong địa vực từ năm ngoái, thậm chí hiện nay còn xuất hiện cả ở mấy thế lực khác nữa. Từ Ngôn bế quan không biết, hôm nay vừa ra khỏi mới biết mình nổi danh đến như vậy. Mà dán thì cứ dán, cùng lắm thì hắn lại bế quan nữa. Trong lòng thầm mắng một câu, Từ Ngôn bắt đầu đi mua sắm tài liệu cần thiết. Lần này hắn không nhìn thấy cái gì mua cái đó nữa, mà chọn những thứ hữu dụng nhằm tránh để người khác nghi ngờ. Bởi vì hắn đội mũ rộng vành, chọn mua nhanh chóng, chưa tới một canh giờ Từ Ngôn đã ra khỏi phố giao dịch. Hắn đi thẳng ra khỏi thành, nhanh chóng trở về động phủ của chính mình. Cũng may Quy Nguyên Tông thống ngự địa bàn khá lớn, muốn tìm một người trong phạm vi vạn dặm thế này không phải là dễ. Từ Ngôn vừa suy nghĩ nơi trốn sau này sẽ đi, vừa khống chế sơn hà đồ. Vài ngày sau hắn đã về tới động phủ, bên ngoài của ngọn núi nhỏ. Hắn đứng trên đỉnh núi hàng mày nhíu chặt. Phương xa, cánh đồng hoang vu phủ một màu xanh lá như mặt biển rộng, tương liên với phần cuối của chân trời xanh thẳm. Cảnh trí xinh đẹp lại không xua tán đi phiền muộn trong lòng. Nếu như là Thiên Nam thì tốt rồi, chọc phải cừu gia thì cùng lắm, vừa đi vừa chạy. Tại Thiên Bắc này chọc phải cừu gia, coi như không có đường đi tới, bởi vì toàn bộ Thiên Bắc này đều là địa bàn của yêu tộc. Hắn thở dài phiền muộn, nhảy xuống ngọn núi, đi tới bờ sông định gọi cua xanh nhỏ trở về. Vừa tới bờ sông, Từ Ngôn đã sững người lại. Trước mặt hắn lúc này trong nước sông đầy những con cua nhỏ, tới chừng ngàn con. Một chuyến mua hàng cũng chỉ tốn 4-5 ngày mà thôi. Lúc trở lại thì cua đá đã nở thành cua con cả rồi. Nhìn một đống cua con trong dòng sông, Từ Ngôn khẽ kinh ngạc, sau đó cười khổ một tiếng. Đám cua đá hơn 10 năm trước xem ra đã đến lúc phá xác rồi. Một khi được thả ra, cả đám đều tách ra hòn đá chui ra ngoài. Hơn 1.000 con cua đá xanh nhỏ phủ kín cả một mảng đáy sông. Thấy cô người đến gần lập tức trừng hai mắt, vung vẩy càng cua thị uy. Đám cua nhỏ còn không tới yêu vật này, ngoại trừ bị ăn ra thì không có nửa điểm uy hiếp nào với tu sĩ hư đan cả. Từ Ngôn cười mắng một câu, sau đó có chút kỳ quái. Con cua nhỏ xanh nở ra đầu tiên không có ở trong dòng sông, không biết là chạy đến nơi nào rồi. Cua ngốc quả nhiên không đáng tin cậy, bảo nó trông coi đám cua đá này, không ngờ nó còn đi trước. Tự nói một câu, Từ Ngôn đi dọc theo dòng sông nhỏ tìm kiếm, dù sao cũng là con linh cầm đầu tiên của hắn, không thể chưa nuôi đã vứt bỏ thế kia được, bị người khác biết được chẳng phải là trò cười hay sao? Phương pháp thuần dưỡng linh cầm của Bàng gia chính là lưu lại một giọt tinh huyết vào trong đầu của linh cầm, rồi vận dụng pháp quyết thu phục yêu thú. Chỉ cần yêu thú nuôi dưỡng được từ nhỏ, phần lớn đều có thể thành công, chẳng qua cần phải có điều kiện tiên quyết. Linh cầm không thể quá mức hung tàn, giống như các loại hung thú, gấu, hổ. Tu sĩ trúc cơ rất khó thu phục, thậm chí tu sĩ hư đan cũng không có xác suất thành công bao nhiêu. Cho nên phần lớn tu hành giả thu phục linh cầm thuộc loại có nhân tính, cực ít những loại hung tàn. Đám cua nhỏ không đạt tới yêu vật kia không tính là hung tính, chỉ vận dụng pháp thuật quyết một chút để cảm giác, Từ Ngôn bèn đi tới mảnh rừng hoang gần bờ sông. Bước chân Từ Ngôn chậm chạp đi vào sâu trong rừng hoang, hắn đi theo một con rùa đen trục lớn, đó là một con rùa cạn có mai to bằng cối xay, trên mai phủ đầy một loại rêu màu vàng xám, mà con cua nở đầu tiên trong đám đang nằm trên mai rùa, không ngừng gặm rêu bám ở trên mai của con rùa. Mai rùa sinh rêu là chuyện bình thường, dù là rùa cạn nghỉ ngơi trong núi cũng phải uống nước, thậm chí thường xuyên nghỉ ngơi ở mép nước, thế nhưng chuyện cua nhỏ ăn rêu lại khá là quái lạ. Không chỉ có chuyện đó, Từ Ngôn còn kinh ngạc ở chỗ con cua xanh nhỏ mới chỉ lớn bằng đầu ngón tay mà thôi, sau vài ngày không gặp, nó đã to ra gấp đôi, hơn đám huynh đệ tỉ muội trong sông của nó nhiều lắm. Đi theo con rùa cạn kia đi vài bước, Từ Ngôn trực tiếp bắt con rùa lớn kia lại. Hóa ra ăn loại rêu này lớn nhanh như vậy. Vậy ngươi cứ ăn nhiều vào đi, để xem ngươi có thành được yêu vật hay không. Từ Ngôn cầm theo con rùa quay trở về bờ sông. Hắn do dự một chút rồi bắt hết tất cả cua con nhỏ trên bờ sông lại, bỏ hết vào trong một cái túi da nhỏ. Túi trữ vật chỉ có thể chứa được các loại tử vật như là linh thạch, linh thảo hoặc tài liệu. Cua nhỏ trong viên đá có thể bỏ vào, nhưng một khi nở thành hoàn chỉnh thì không thể cho vào được, bởi vì túi trữ vật không có cách nào thu nạp vật còn sống. Từ Ngôn xuất ra cái túi da nhỏ này chính là túi linh thú, chuyên môn thu nạp vật còn sống. Phàm là tu sĩ hư đan đều mang theo, Từ Ngôn cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới quả thật cần dùng tới. Tuy rằng túi linh thú có thể chứa vật còn sống, nhưng chỉ giới hạn ở dã thú bình thường hoặc là linh cầm đã thuần hóa. Yêu thú vô chủ không thể chứa vào được, không khéo còn bị yêu thú phá vỡ túi linh thú, tất nhiên sẽ làm tu hành giả bị thương đeo. Cũng may con cua nhỏ ngốc nghếch không có đáng gì uy hiếp, tất cả đều bị Từ Ngôn tống vào trong túi rồi mang trở về động phủ. Hắn thả con rùa xuống đất, lật ngược con rùa lên, đứng quan sát cua xanh nhỏ trên mai rùa một lúc lâu, rồi hắn lấy ra trường phong kiếm, mở ra một gian phòng trong động phủ, dùng để nuôi dưỡng cua. Phòng mới có diện tích rất lớn, trống không, hơn 1.000 con cua nhỏ ở đây cũng không tốn bao nhiêu diện tích. Vừa xuất chúng, đám cua nhỏ lập tức leo lên mai rùa, tiếp tục gặm ăn rêu khô kia. Lúc trước, hẳn là rùa bò nhanh hơn, ngoại trừ con cua nở đầu tiên thì đám cua khác không đuổi kịp. Lần này rùa bất động, lập tức cua nhỏ bao phủ. Nhìn xem cua nhỏ leo lên mai rùa, Từ Ngôn không khỏi cười cười, hắn cảm nhận túi trữ vật một phen, rồi dứt khoát đổ tất cả cua đá đi ra, có tới chừng vạn khối. Nhiều tảng đá như vậy nở ra sẽ có vạn con cua nhỏ. Có thể nuôi lớn nổi không? Kỳ thật Từ Ngôn không thèm để ý, đám cua nhỏ này chuẩn bị cho những lúc đói, có đồ ăn vào bụng đấy. Từ Ngôn trở về phòng của mình, lấy ra một mớ tài liệu, vận chuyển đan hỏa tiếp tục luyện khí vẫn còn đang dang dở kia. Một kiện pháp bảo hộ thân cổ quái trong đan hỏa, lúc sáng lúc tối, dần dần xuất hiện hình dáng. Đến khi toàn bộ tài liệu mua sắm dùng hết, trước mặt Từ Ngôn có thêm một bộ áo giáp cổ quái, xanh đỏ giao nhau. Pháp khí bảo giáp hộ thân tuy có năng lực phòng ngự khác nhau, nhưng cơ bản có chung một bộ dáng, đó là như nội giáp. Từ Ngôn luyện chế ra bảo giáp này cũng có hình dáng nội giáp, chỉ có điều trên cổ lại có thêm một tấm mặt nạ nữa. Mặt nạ vẫn có màu xanh đỏ giao nhau, màu chủ đạo là màu xanh, chỉ có hốc mắt và miệng mới có viền đỏ. Thực ra khóe miệng của mặt nạ còn hơi nhếch lên, đầy vẻ cười giả tạo nữa. Bộ dáng bảo giáp này không tính là đặc biệt, hết sức bình thường, duy chỉ có tấm mặt nạ này không khác gì quỷ, nhìn qua đầy âm trầm dạng người. Thiên phong giáp dung hợp hoàn mỹ với tấm vải đỏ kia tạo thành một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm, không chỉ có năng lực phòng ngự, còn kèm theo giữ được cả năng lực độn pháp nữa. Không cần thi triển độn pháp, chỉ cần thúc giục pháp bảo này có thể hòa vào trong gió, xuyên qua phòng ốc không khác gì năng lực độn phong cả. Pháp khí phòng ngự hộ thân tăng thêm năng lực độn pháp, có thể nói là kiện pháp khí này tinh xảo đến độ Khâu Hàn Lễ nhìn thấy cũng sẽ phải kinh ngạc, sợ hãi, thán phục, có thể nói là vô cùng khéo léo. Nhìn bảo giáp mà mình hao phí nhiều ngày mới luyện chế ra được, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, chẳng qua lúc nhìn thấy mặt nạ kia, vẻ mặt của hắn có chút đúng túng. Đắc tội Quy Nguyên Tông rồi cho nên Từ Ngôn đã định luyện chế một tấm mặt nạ che đậy dung mạo. Vừa vặn luyện hóa bảo giáp nên hắn luyện thêm một tấm mặt nạ dính liền với bảo giáp luôn. Nếu không cần đến, có thể ẩn trong nội giáp, rất thuận tiện. Thế nhưng lúc luyện chế xong bảo giáp, với hai năng lực đặc thù xong, hắn bèn thuận tay luyện chế phần mặt nạ như ở những quỷ sứ Thiên Quỷ Tông luôn. Sau khi bảo giáp sắp hoàn thành, Từ Ngôn cũng phát hiện mặt nạ luyện chế quá âm trầm như một gương mặt quỷ, cho nên mới cố tình làm khóe miệng nhếch lên như mỉm cười. Không nghĩ tới không làm ra khóe miệng nhếch lên còn đỡ, làm như vậy càng giống quỷ hơn, bởi vì mép miệng có chỉ đỏ của gấm đỏ còn sót lại, nhìn thế nào cũng đầy đầm đìa máu tươi. Được rồi, dù sao mình cũng không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ. Tự an ủi mình một câu, tâm tình của hắn đỡ hơn không ít, hắn đứng dậy mặc bảo giáp vào, khẽ động linh lực, cả người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thứ năng lực phong độn mấy lần xong, Từ Ngôn lại càng thêm hài lòng. Sửa chữa tấm gấm đỏ vào trong thiên phong giáp, coi như hắn đã cố hết sức, nếu bắt hắn tự mình luyện chế một kiện bảo giáp có năng lực phong độn đặc thù, thì tạo nghệ luyện khí này của hắn còn tuyệt đối không thể luyện ra được. Hắn vừa thu lại linh lực, thân hình lần nữa xuất hiện trong động phủ, sau đó tiếng mắng chửi không ngừng. Nghĩ tới chiếc gấm đỏ, Từ Ngôn lại mắng to Vương Bát Chỉ cùng Mập Cửu một lần. Đây gần như trở thành thói quen của hắn trong khoảng thời gian bế quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.